Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại phòng ngủ, hai má của Sa Đường vẫn còn nóng lên, trái tim đập mạnh như thể muốn rơi ra khỏi lồng ngực thiếu gia. Cậu làm sao vậy, mặt đỏ quá. Thím Lâm tiến vào thay bộ đồ, nhìn thấy hai má thiếu gia đỏ bừng, trong mắt giống như ngậm một dòng suối, ánh nước mênh mông như cá nhảy ra lại rơi xuống. Sa Đường vội vàng xua tay, cùng thím Lâm nhiều lần cam đoan mình không có việc gì, chờ người đổi số đồ dùng, lúc này mới đóng cửa lại. Hô, thở ra thật sâu, Sa Đường có chút vô lực ngồi xuống, rõ ràng không có gì xảy ra. Đột nhiên Sa Phụ xuất hiện cắt đứt bầu không khí nhìn nhau và kiều diễm của hai người. Nhưng mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ, giống như bị người ta bắt ở trong ngốc. Gần đây tim đánh nhanh quá rõ ràng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến phán đoán và suy nghĩ của anh. Phía bên kia thành phố. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Du Long Phiêu Phiêu trở lại Trần gia vừa vào cửa liền nhìn thấy sắc mặt lão đại nhà mình đen nhánh. Chẳng lẽ nó ăn vụng thịt xiên trên quầy hàng bị phát hiện? Hay là anh quất thắt lưng tên trộm tiền kia để cho lão đại biết? Đối với thần thông quảng đại của lão đại, Du Long từ trước đến nay luôn cho tín nhiệm tuyệt đối, càng nghĩ càng sợ hãi. Một con rồng lớn như vậy, bùng nổ, một chút, biến thành bụi mịn, từ từ rơi xuống không khí. Lão đại đòi hôn bị người cắt đứt, Linh Lan từ dưới nhẫn hơi lộ ra một chút mũi dây leo. Bởi vì bản chất của thực vật, nó hầu như tất cả trong trạng thái vô thức. Đó là sự khác biệt giữa thực vật và các loài khác, tuổi thọ của thực vật ở một mức độ nào đó không có giới hạn trên. Bởi vì cách chúng sinh sản xác định con cái của chúng hoặc ý thức của chúng được mang đi khắp nơi trên thế giới thông qua côn trùng, hoặc thậm chí đến các vị trí không gian khác, bản thể càng lớn tuổi, càng có nhiều ý thức phân tán ở nơi khác. Cho dù bản thể tiêu vong, ý thức của chúng nó cũng sẽ không biến mất, chỉ cần ý thức vẫn tồn tại như cũ liền có nghĩa là sinh mệnh thể kéo dài. Mà Linh Lan chính là cây cối cực kỳ cổ xưa. Rất nhiều lần nó sẽ tiếp tục chuyển đổi ý thức đến các khu vực khác nhau của du lịch, đôi khi là bờ biển, đôi khi là núi, tiếp theo mở mắt sẽ chìm trong dòng suối lấp lánh hoặc những đám mây nhẹ nhàng. Chỉ có bị lão đại triệu hoán ra, ý thức của nó mới có thể trở lại bản thể, cho nên nó cũng may mắn chứng kiến lão đại bĩu môi đòi hôn, mắt thấy sắp thành công, đột nhiên phía sau kinh lôi cuồn cuộn. Ôi, đây không phải là xe của tiểu tử Trần gia sao? Thanh âm xa ra lão gia tử trong khí 10 phần, vừa nhìn liền biết thân thể không tệ. Thanh âm bất thình lình nhất thời sợ tới mức lòng bàn tay người chống ghế trượt xuống, nếu như không phải phản ứng nhanh kịp thời chống lên hộp tay, sẽ ngã xuống. Sa Đường mặt đỏ tai hồng, không biết mình đang suy nghĩ cái gì, giống như bị hạ cổ, người ta nói muốn hôn anh liền thật. Trước khi Sa Phụ đến gần, anh vội vàng kéo kéo quần áo bị vun nheo chuồn đi. Trần Hà, ha, anh ta hiện tại muốn giết người. Chính là như vậy, có thể nói là chuyện thảm kịch nhân gian. Linh Lan thanh tình miêu tả toàn bộ chuyện xưa, ngay cả tâm tình nhân vật chính cũng miêu tả chuẩn xác. Trần Hạ hít sâu một hơi, đè nén sự nóng nảy trong lòng, đợi tâm tình hòa hoãn, lúc này mới mở miệng nói. Nếu không các ngươi vẫn nên đi giết lão già kia đi. Càng nghĩ càng cảm thấy lão đầu kia rất phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Long cùng Linh Lan liếc nhau, đều từ trong ánh mắt lẫn nhau nhìn ra thương hại. Cho nên nói đầu năm nay không cần có việc gì không có việc gì mà ra ngoài đi dạo, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Cuối cùng hai đạo cụ vẫn là khuyên người nhịn xuống, cũng không phải không thể giết NPC, nhưng giết người vô tội bừa bãi sẽ dẫn đến trật tự xã hội trong trò chơi sụp đổ, cũng sẽ khiến cho hệ thống trò chơi chú ý và sửa chữa. Ban đêm, Sa Đường nằm mơ rất kiều diễm, trong mộng anh bị người đè lên giường, tay chân đều trói chặt giải duy băng màu đen. Đầu ngón tay nóng rực của người nọ theo thân thể anh mà vuốt ve ba, giống như cá trong nước, từng chút ở trên da thịt anh, vừa chạm liền phân, rất nhẹ lại rất dùng sức, lưu lại dấu vết loang lổ. Ngày hôm sau, Sa Đường từ trong mộng cảnh hỗn độn dãy dụa tỉnh lại, trong chăn rất nóng, thân thể rất mềm lại rất cứng, tay chân là tê dại khó tả. Anh thò tay ép không soạng trên mặt một chút, nhiệt độ trong mộng còn chưa thể tản đi, nóng bỏng. Chúa ơi, thật đáng xấu hổ. Anh đã tuổi lớn thế nhưng còn mơ mộng, Sa Đường có chút xấu hổ từ trên giường đứng lên, may mắn trong mộng không làm được bước cuối cùng, bằng không anh liền muốn ở trước mặt thím Lẫm xã tử, không, nếu như vận khí không tốt, ở xa ra suốt đạo tại chỗ đều là có khả năng. Đi vào phòng tắm để nước, ngồi trong bồn tắm, Sa Đường không hiểu sao cảm thấy tay có chút không có chỗ đặt. Anh thật ra là một người rất thanh tâm quả dụ, lúc du học ở nước ngoài, Các bạn học xung quanh đều chơi tương đối thoải mái. Cậu sẽ cùng bọn họ đi trượt tuyết, xông pha, nhảy dù, nhưng chưa bao giờ tham dự tiệc nửa đêm của bọn họ. Bởi vậy còn bị đám người kia trêu đùa là đệ tử tục gia, người thừa kế truyền thống phong kiến. Lúc ấy Sa Đường chỉ là cười cười, cũng không phản bác, anh cũng không cần cùng những người này đi cãi lại tam quan của mình, bởi vì tam quan của một người là trong cuộc sống dài đằng đằng dần thiết lập, sẽ không dễ dàng bị người khác xoay chuyển, thay đổi. Về sau về nước anh cũng cắt đứt liên lạc với đám người này, cũng không phải để ý đến trạng thái sinh hoạt của bọn họ, chỉ là sau khi anh làm giáo viên, tâm tính bình thản hơn rất nhiều, cũng không theo đuổi ca một trên thích để chuyển đổi chênh lệch trong cuộc sống. Mọi người không có tiếng nói chung, tự nhiên cũng chậm rãi không có liên lạc. Xuất phát từ thói quen sinh hoạt trước kia, hơn nữa không có vọng cá liệt như vậy. Cho nên anh rất ít tự xử, tuy rằng không đến mức không biết thao tác, nhưng nghĩ đến mặt người kia trong mộng, anh liền cảm thấy tay này như thế nào cũng không xuống được. Vốn định tắm nước lạnh bình tĩnh một chút, nhưng cảm thụ không khí lạnh bên ngoài bồn tắm, vẫn là. Quên đi, không đến mức đó. Do dự một lúc lâu, Sa Đường C4N răng, kiên trì đưa tay vào trong nước, loại chuyện này ngay cả lộ ra trong không khí cũng sẽ làm cho anh cảm giác được xấu hổ. Bọt trắng dưới sóng nước nhẹ nhàng gợn sóng, nổi lên gợn sóng, cũng không biết là nhiệt độ nước hay là dao động cảm xúc. Mặt Sa Đường càng đỏ lên, ngay cả cổ cũng nhiễm đỏ ửng. Tiếng gõ cửa trong trẻo vang lên. Sa Đường đắm chìm trong cảm xúc nào đó đột nhiên mở mắt ra, con ngươi thủy quang lạch muốn nhìn về phía cửa. Là Thím Lâm sao, hay là Triệu Nam? Lúc này hẳn là Thím Lâm gọi anh ăn điểm tâm đi. Sa Đường hơi kinh hãi nghĩ, anh có khóa cửa hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mới tỉnh lại đầu óc choáng váng, anh chỉ nhớ rõ mình thuận tay đóng cửa lại. Nhưng có khóa anh hay không, một chút ấn tượng cũng không có. Anh dùng sức hồi tưởng lại, nhưng động tác khóa cửa này không hề có dấu vết trong đầu anh. Sa Đường, cậu đang tắm à? Thanh âm trầm thấp khàn khàn cách tấm cửa mỏng manh truyền đến, ở trong phòng tắm trống trải. Từng vòng lại một vòng đi vào ngóc Sa Đường, giống như là ngón tay nóng rực của người nọ trong mộng đang vuốt ve ba, sóng nước dưới bọt có một lát ngưng trệ, lập tức lại lần nữa dâng lên. Lần này sóng nước được đẩy đi xa hơn. Giống như một biển trước khi mưa gió đến. Sương mù màu trắng bốc lên, như có như không che khuất Sa Đường đỏ đến nhỏ máu vành tai, không hiểu sao xấu hổ cùng kích động khó tả ở trong lòng anh thoáng cái va chạm. Còn có không xác định cửa có thể bị người nọ đẩy ra sợ hãi hay không, động tác trên tay Sa Đường càng lúc càng nhanh. Sa Đường, hửm, không nghe thấy hồi âm, trong giọng nói người bên ngoài mang theo nghi hoặc, âm cuối phía sau vang lên, giống như một cái móc nhỏ, câu đến lòng người tê dại. Sa Đường không dám nói chuyện, anh sợ mở miệng sẽ lộ ra mình đang làm cái gì, loại chuyện này đối với anh mà nói thật sự là quá xấu hổ. Nhất là còn ở trước mặt chính chủ, giữa bọn họ chỉ cách một cánh cửa mỏng manh. Cậu không sao chứ, nói gì đó đi, đại khái là sợ người té xỉu trong phòng tắm, người bên ngoài lại mở miệng. Theo tiếng nói chuyện, Sa Đường nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, rõ ràng nhìn thấy tay nắm cửa bị người đê ba xuống, phát ra tiếng. Ọp ẹp, a hát. Sa Đường sợ tới mức thân thể run rẩy một cái, một cỗ nhiệt ý theo dòng nước lướt qua lòng bàn tay anh, trà trộn vào trong bọt trắng. Trần Hạ đứng ở cửa phòng tắm, đại khái là thời tiết lạnh, không mở cửa sổ, hơi nóng trong phòng tắm từ khe hở dưới ván cửa chui ra. Cách âm của cửa không tốt lắm, có thể nghe thấy tiếng nước ào ào bên trong cùng tiếng người bên trong có chút tiếng hít thở nặng. Có lẽ là thanh âm bị không gian phòng tắm tiến hành gia công, tiếng. Này không hiểu sao mang theo chút ngàn hồi bách chuyển, giống như một viên đường châu hàm hóa, vừa ngọt vừa mềm. CS3T tiệt, Trần Hạ cúi đầu thầm mắng một tiếng, sáng sớm quả nhiên dễ dàng suy nghĩ lung tung. Anh ta thế nhưng bởi vì một chữ liền hít sâu một hơi, sương mù màu trắng ngăn cách tầm mắt của anh ta, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong bồn tắm hai má đỏ bừng cùng thon dài nhuộm màu cổ. Tuy rằng nhìn không rõ, nhưng hiển nhiên người này không có chuyện gì. Đại khái là rửa quá nhập tâm không chú ý tới thanh âm của anh ta. Trần Hạ một lần nữa đóng cửa lại, đứng yên ở cửa một lát, cảm thấy mình muốn đi ra ngoài gió lạnh, bằng không thân thể anh ta sắp nổ tung. Trong phòng tắm, nhìn cánh cửa bị đóng lại lần nữa, Sa Đường nhắc tới cổ họng trái tim một lần nữa hạ xuống, tuy rằng anh đã trốn trong bồn tắm, còn có bong bóng tắm nổi trên mặt nước che lấp. Nhưng vừa mới làm xong loại chuyện này, liền lập tức cùng chính chủ mặt đối mặt. A hát, không. Không, chỉ cần nghĩ về anh ta cảm thấy ngón chân của mình có thể được tại chỗ để xây ra một nhà thờ Đức Bà Paris. chờ xa đường tắm rửa một lần nữa rồi lại đi ra, Trần Hạ đã chạy 5 cây số trở về phòng lần nữa. Tóc anh có chút rối. Tầm mắt của Sa Đường ở trên người Trần Hạ chạm liền rời, phiêu phiêu hốt hốt không biết đặt ở nơi nào thích hợp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạ nga một tiếng, tiện tay kéo vài cái. Không có việc gì, tôi vừa mới cảm thấy hơi lạnh, liền đi làm chút vận động khởi động. Nam nhân chính trực muốn đem lời nói ngược lại. Chúng ta hiện tại xuất phát sao? Sa Đường từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo, chuẩn bị thay. Hôm nay bọn họ dự kiến sẽ đến nhà Thường Sinh Dân xem xét tình huống, nếu như không phát hiện thì trở về nhà Trương Sư Trưởng, lại cùng nữ thi thảo luận. Trần Hạ, Sa Đường quay đầu lại. Cái kia, anh không muốn ra ngoài và chờ sao? Sa Đường vốn không thèm để ý những chuyện này, trước kia cùng bạn bè cũng từng ngâm suối nước nóng, tắm rửa nhà đường, nhưng điều này không có nghĩa là Trần Hạ nhìn chằm chằm như vậy, anh sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Nhất là loại chuyện này còn xảy ra. Trần Hạ bĩu môi, nói thẳng thắn, có phải cậu không coi tôi là anh em nhà mình không, vì sao phải ra ngoài chờ? Sa Đường đưa lưng về phía anh, áo choàng tắm trên người dính nước, có chút nặng nề, anh dùng khăn mặt lau tóc ướt. À, vậy sau này tôi thật sự coi anh là huynh đệ nhà mình. Trần Hạ, đó có phải là điều đó không? Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, lúc này Sa Đường mới buông khăn mặt trong tay xuống, lộ ra lỗ tai đỏ bừng cùng khuôn mặt giống như hoàng hôn. Cách chương.